Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật kính bạch chư tôn đức. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Giờ này là 6 giờ sáng ngày thứ ba. 6 giờ sáng thứ ba tính theo múi giờ Việt Nam. Giờ này là 7 giờ tối tại nơi thủ đô Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày cuối tháng 3 hả? 30 tháng 3. Hiện giờ tôi đang ở trước cái sân nhà của Cát Tường Vân Am. Và bữa nay ra ngoài sân để ngồi nói chuyện với các tử. Giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục học về chứng đạo ca giảng trạch tân tu. Và bữa nay là chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 8. Thưa chú huynh đệ thì 7 kỳ trôi qua rồi đó. Thì tôi tin chắc rằng mấy huynh đệ cũng có lượm lạc được một vài vấn đề rất là quan trọng rồi đó. Nếu huynh đệ nào mà chịu khó mà theo học từ trước tới giờ, kỳ rồi thứ bảy, kỳ thứ bảy á là tôi đang thiếu lại các vị về cái việc gọi là nói về thiền. Mà tổ sư Huyền Giác có nói câu là đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Ngồi rồi hồi nãy chúng tôi ra hành lang ngồi quán chiếu lại cái bài đó. Mới trực nhận, cảm nhận được cái tấm lòng của người xưa đó. Tấm lòng của người xưa đối với đạo, đối với chúng sanh đó, nó có những cái nét đặc biệt hơn tấm lòng của người nay. Như thế nào mà tổ sư Huyền Giác lại nói câu đốn giác liễu Như Lai thiền? Ngày hôm nay tôi trực nhận ra điều đó và tôi viết luận thêm về vấn đề đó. Mà các vị biết rằng nếu như một hành giả tu tập thì nó khác hơn là tu thiền. Mà không có quá trình trải nghiệm thì coi như giảng không ra tác phẩm thiền này đâu. Thì ai cũng biết rằng cái ngũ uẩn thân á thì trước sau gì cũng rã tan. Hay nó khác hơn là cái bước đường tu của chúng ta nó còn bao nhiêu là thử thách. Có nhiều vị cứ tưởng đâu là tu là nó yên xuôi hạnh phúc mới gọi là tu. Tu gọi là nó được những cái điều an lạc như ý mới gọi là tu. Dĩ nhiên ai bước trên bước đường tu hành cũng phải cầu cho an lạc. Nếu tu mà không an lạc là tu sai rồi. Nhưng mà nếu như chúng ta chấp cái an lạc đó mới gọi là tu thì chúng ta càng lại sai nữa. Bởi vì có những người á, xưa kia chư lịch đại tổ sư cũng vậy chứ không riêng gì chúng ta ngày nay, cho thậm chí kể cả Đức Phật của chúng ta cũng vậy. họ đứng trước mặt họ sỉ nhục, họ chửi bới trước mặt bao nhiêu người, họ nói lên cái tội của mình, họ nói là cái xấu xa của mình trước bao nhiêu người. Thì nếu như mà cái người thật tu á, là cái người đứng vững trên cái sự mà sao động đó, thậm chí đứng như trời trồng vậy đó, mà họ không bị cái buồn vui não hại, thì như vậy đó mới đúng là người tốt. Tôi nói thiệt quý vị là mình, tôi cũng như các huynh đệ bây giờ là tu dở ẹt à, coi như là tu dở ẹt, tu dở ồm. Nhiều khi người ta mới nói mình chưa sỉ nhục mình trước mặt người khác mà mình đã khó chịu rồi. Vậy sao mà tu để trở về cái thiền Như Lai được đây ta? Cho nên các vị biết tất cả các bộ kinh tạng Đại Thừa đó mà Đức Phật giảng đó, thì các vị thấy kinh nào cũng có đề cập tới vấn đề là tam muội á. Thí dụ như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật muốn giảng kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nhập gọi là Hải Ấn Tam Muội, mà cũng gọi là Hải Ấn Định. Đức Phật giảng trong kinh Hoa Nghiêm thì dường như Đức Phật nhập rất nhiều cái loại tam muội, mà trong đó nhiều lần Đức Phật phải nhập gọi là Hải Ấn Tam Muội. Mà cái chữ Hải Ấn Tam Muội hay gọi là Tam Ma Địa, có nghĩa là trước khi Đức Phật nói pháp á, thì Ngài thường nhập định để tư duy về pháp nghĩa và xem xét căn cơ của chúng sanh. Như khi Phật đọc kinh Pháp Hoa thì Phật nhập gọi là Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam Muội. Khi Phật giảng thuyết kinh Bát Nhã thì Phật nhập vào định Đẳng Trì Vương Tam Muội. Kinh Niết Bàn thì Phật nhập vào định Bất Động Tam Muội. Kinh Hoa Nghiêm thì Phật nhập vào Hải Ấn Tam Muội. Nếu như mình không có học Phật, không có tư duy, không quán chiếu, không thiền định, thì lại vô tình nó lại lọt vô cái mấy ông sư Tây Tạng. Thành ra mấy ông tạo cái ấn nào đó, cái ấn chú nào đó nó gọi là Hải Ấn. Tưởng đâu là khi Phật giảng thuyết là Phật phải bắt cái tay có quèo vậy để mà Phật trưởng hào quang ra. Vì vậy mà khi mà học tới kinh tạng Đại Thừa Liễu Nghĩa rồi đó, thì các vị biết là Hải Ấn là cái dụ đặt cái tên. Lấy dụ đặt cái tên Hải Ấn, hải là biển mà, Hải Ấn Tam Muội tức là cái biển đứng yên, cái biển mà cái mặt biển yên lặng, nó trong suốt, nó trong ngần. Cho nên từ cái mặt biển trong ngần đó mà bao nhiêu những cái gì ở trên mặt biển đó, nói chung là ở trên không gian vô tận này nè, trên cái bầu thái hư này, hay là nó trên trời đi, thì những cái gì ở trên này có thì đều chiếu rõ hết với cái mặt biển lặng yên kia, thì gọi là Hải Ấn Tam Muội. Hay nói khác hơn rằng ví cho cái tâm thức của Phật á, nó không sinh không diệt, lắng yên trong sáng như vậy. Cho nên hiện tượng, muôn tượng, ngàn vạn tượng xum la đều in trên mặt biển hết. Thì như vậy gọi là Đức Phật nhập Hải Ấn Tam Muội. Rồi khi mà nói như vậy đó, thì sau này Chư Lịch Đại Tổ Sư mới phân tích ra rằng Hải Ấn Tam Muội với lại nó có 10 cái định nghĩa. Ví dụ như là vô tâm năng hiện, Vô tâm năm miệng là khi này, khi mà Đức Phật nhập vào cái hải ấn tam muội, định cái hải ấn tam muội đó, thì lúc đó tất cả các pháp đối với Ngài đều là bình đẳng, lìa các danh tướng, mà Ngài không cần dụng công như mình, mà Ngài vẫn có năng lực hiển rõ hết các thải. Rồi nghĩa thứ hai của hải ấn tam muội là hiện vô sở hiện. Rồi thứ ba là năng vô sở hiện phi nhất. Thứ tư, năng hiện sở hiện phi dị. Thứ năm là vô khứ lai. Thứ sáu là quảng đại, là bao trùm, vân vân. Thế thì các vị không học Phật, không hiểu rõ đó, các vị cứ nghĩ rằng là Kinh Đại Thừa là Chư Tổ viết ra rồi thêm rồi thắt, đúng không? Cái chuyện thêm thắt là một phần, nhưng mà tại vì nói rằng khi bây giờ Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nhập trong hải ấn tam muội, thì chư vị tu hành hoặc là tổ sư đắc đạo, người ta luận giải, người ta quán chiếu ra 10 cái điều như vậy, thì vậy là gọi là phi Phật thuyết hay sao? Nếu nói rằng Đức Như Lai nó hiện giờ ta đang đạt tới cái tình trạng ta đang nói kinh Hoa Nghiêm này bằng cái hải ấn tam muội, thì như vậy thì chứ là Đại Tổ Sư nương một cái câu đó mới dịch giải ra rằng cái mặt biển nó mênh mông, nó phẳng lặng, nó trong suốt kia, nó có được hiện ra 10 cái vấn đề. Thí dụ như là vô khứ lai. Bây giờ cái mặt biển mà nó hiện trong suốt đó, nó không khứ mà nó cũng không lai. Không phải bây giờ mới có, mà không phải ngày xưa đã có, mà vốn nước biển trong phẳng lặng như tờ, nhưng mà do có sóng dồi gió giật là do cái nhân của gió, chứ vốn nguyên thủy của nó là như thủy bổn thanh trần, tâm sanh chủng chủng pháp tùy duyên thủy thượng âu, tánh chân như bất biến như thủy bổn thanh trần. Hay nói khác hơn là chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Như vậy các pháp nó vốn như vậy rồi, mà sở dĩ mà mình thấy nó có vui có buồn, có vinh có nhục, có phải có quấy, có thương có ghét, có thanh có sơ, là do tâm mình bị động. Tâm động cho nên sinh ra bao nhiêu cảnh vui buồn. Như vậy thì đại chúng nhớ là cái vui buồn là cái sanh khởi, mà cái nhận ra vui buồn sanh khởi kia mới là cái mình. Cái vui buồn là cái điều sanh khởi. Cho nên á, sở dĩ nó đốn giác liễu Như Lai thiền là mình tu để mình đạt trở về cái tâm Phật bất động. Mà cái tâm Phật bất động là nó vốn sẵn có, nó theo mình từ vô thủy dĩ chế vô chung, không bao giờ rời mình. Nhưng mà tại vì mình không nhớ mà đem ra sử dụng đó thôi. Vì vậy mà mình không nhớ đem ra sử dụng cái tâm bất động đó, cho nên mình lấy cái vui, cái buồn, cái phải, cái quấy, cái thương, cái ghét, cái thân, cái sơ là cái, tưởng đâu nó là của mình, nó là mình. Nhưng mà mình không phải cái đó. Nếu mà mình cái đó thì mình không có tu cách nào mà thành được hết trơn. Cái vui buồn là cái sanh khởi, tất cả đó là hiện tượng. Cái không vui buồn mà cái nhận ra vui buồn mới là cái mình. Đó là hải ấn tam muội. Nếu như ta quên thì cái vui buồn phiền não, mà ta chợt nhớ thì cái vui buồn phiền não đó bị ta điểm mặt. Cho nên khi ta thấy bao nhiêu cái não hại nó đến thì ta diệt trừ nó, ta hóa giải nó, ta làm chủ lấy nó, thì bây giờ ta trở lại được cái vùng trời bình an. gọi là vùng đất tâm của chúng ta, cái vùng trời bình an, hay là vùng đất tâm của chúng ta, hay là gọi là hải ấn tâm muội. Cái điều mà tôi xin nhắc nhở với đại chúng á, là học cái tác phẩm chứng đạo ca đó, thì cái người mà được tỏ rõ, cái người mà được sống một cái cuộc sống đó đầy đủ cái an lạc, cái tự tại, cái giải thoát giác ngộ thì có đó, nhưng mà không bao nhiêu. Nhưng mà học chứng đạo ca đó, có người hiểu lầm, gọi là học pháp thì nó nhiều lắm nha. Các vị nên nhớ rằng là ta đừng có chờ đợi cái lúc nào đó rồi khi mà cái thân tứ đại nó sắp, tứ đại ngũ uẩn nó sắp rã rời thì ta mới gọi là tu. Không có đâu. Nếu ta tu là ta phải huân tập ngay khi ta nghe pháp, ta hiểu được giáo pháp. Cái giấc mộng vắng là giấc mộng vui buồn, giấc mộng ngắn là giấc mộng của vui buồn, giấc mộng dài là tử sanh nó trôi lăn muôn kiếp, hay là trong kiếp này là giấc mộng dài. Còn cái vui buồn của chúng ta là cái giấc mộng ngắn. Một đời người, một kiếp tử sanh nó trôi qua, nó đâu có hẹn. Vì vậy mà tôi mới thấy rằng bây giờ tôi cũng tiếc nuối. Các vị biết tôi tiếc nuối, nhưng bữa nay á, nếu mà làm biếng là không giảng nổi đâu. Nóng lạnh nó thất thường rồi, con người nó khó chịu rồi. Trời, trưa này phải uống 2 viên thuốc. Tôi là tôi ít uống thuốc mà tôi phải uống 2 viên thuốc. Dứt khoát không nằm. Không nằm là không nằm, ngồi viết luận. Thì tôi thấy rằng tương lai đây rồi mình nằm, mình nằm một giấc, nằm một giấc ngủ thiên thu. Bây giờ nằm chim mà lúc này, trời, cái làm biến đó, cái mà lôi kéo, cái thúc giục con người mà không tinh tấn là không vượt qua, không có cái sự an lạc, không có cái sự lý tưởng là không vượt qua được. Cho nên ngay còn lúc mạnh khỏe thì tôi có lời khuyên chư huynh đệ, chư quyến thuộc của mình, ráng mà công phu tu tập hành trì. Dầu là các vị niệm Phật, hay các vị tu thiền, hay các vị tu mật, hay các vị tu bất cứ pháp môn nào, cũng cố gắng hành trì. Mình cố gắng như vậy thì ngõ hầu mình mới viễn ly được. Mọi cái việc xảy ra mình mới thấy nó là như huyễn được. Hay nói cách khác là mình thấy được ngũ uẩn dây không. Còn mình chỉ nghe pháp, mình thể nhập giáo lý là một chuyện, nhưng mà thể ngộ được Phật pháp mới lại là một chuyện. Ngày nay đại đa số chúng ta thể nhập giáo lý chứ chúng ta không thể ngộ được Phật pháp. Thể nhập giáo lý là nghe, ồ nghe vậy hay quá, hay quá, nhưng mà nghe vậy mình tỏ rõ rồi, mình cho là mình nhập rồi, mình hiểu rồi đó. Nhưng mà mình không có công phu hành trì. Vì không phu hành trì cho nên nghiệp nó sanh khởi. Có nhiều người tu thấy ngũ uẩn dây không, như tôi nói kỳ rồi đó, mở miệng ra là ngũ uẩn dây không, rồi cái thôi về bỏ ông vợ cũ, chán vợ cũ, ngũ uẩn dây không mà. Cái bắt đầu cái xách xe chạy vòng vòng đi đâu cũng vô quán cà phê cũng ngủ quẩn dây không, vô vũ trường cũng ngủ quẩn dây không, vô chỗ ăn chơi đàn điếm cũng ngủ quẩn dây không, quèo móc tùm lum hết trơn, hôn hết tùm lum hết, cái nói em à ngủ quẩn dây không chơi vậy đó. Đó phải đạo đâu nghe, đó là hiểu nhầm đạo. Rồi bây giờ có những người cư sĩ tại gia thôi, vợ con đầy đàn là cái thể nhập được ngũ uẩn hay không, mà bây giờ tôi thấy viết bài, viết những cái bài nói chuyện toàn là giải thoát giác ngộ không à, rồi cái đi làm tiền người ta nữa chứ, đi làm tiền người ta nữa. Có nhiều người lãnh đạo các cái đạo tràng, cư sĩ, Phật tử thôi mà nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó, rồi đi làm tiền người ta, đi ngủ quẩn dây không mà. Các vị nên nhớ cuộc đời này nó không phải như các vị suy nghĩ đâu. Khi nào mình thể nhập được cái thể ngộ đó thì lúc đó mình mới rõ ràng là duyên sanh như quyển, rõ ràng là ngũ uẩn giai không. Còn mình bây giờ các vị phải nên nhớ là mình mới thể nhập thôi chứ chưa có thể ngộ. Tôi biết là tôi nhắc vậy là có mấy huynh đệ nghe không có bằng lòng đâu, nhưng mà ai không bằng lòng thì kệ, chứ tôi cũng không quan trọng. Bởi vì tôi nói đây bằng cái tình của người huynh, tình của cái người xuất gia khuyên lên các huynh đệ tại gia. Tôi thấy cái tác phẩm Chứng Đạo Ca nó đem lại cái lợi lạc cũng không ít, mà nó đem lại cái sự sụp đổ, cái sự tàn hại của một số người hiểu sai lệch cái giáo lý Phật cũng nhiều lắm à. Hiểu thì có khi không sai, nhưng mà hành thì hành không phải hành theo cái kiểu giáo lý Phật. Của quẩn dây không rồi cái này, ô đâu cần ăn chay. Thấy ai ăn chay cũng bài bác, người ta cũng cười người ta. Ngũ quẩn dây không rồi không cần lại Phật, thấy ai lại Phật cũng cười người ta. Ngũ quẩn dây không rồi không cần đi chùa, thấy ai đi chùa cũng cười người ta. Thay vì người ta đi chùa mà ta không có kệ, ta đi chùa nhưng mà ta không có đi dê tầm bậy, tốt hơn mà mình không đi chùa mà mình thấy ngũ quẩn dây không, mà mình bỏ vợ lớn đi dê mấy cái bà đàn bà giá, vậy là đâu phải ngũ quẩn dây không. Cho nên nói ra nó đụng chạm một số huynh đệ, nhưng mà tôi phải nói, tại vì cái tác phẩm Chứng Đạo Ca này đó nó sâu sắc lắm, các vị đừng có hiểu lầm rồi các vị làm sai đường hết. Trở lại cái vấn đề tôi muốn nói đó là chư tổ ngày xưa á, nhiều vị tổ sư người ta đắc đạo, người ta ngộ đạo, nhưng mà người ta không có muốn nói. Có nhiều vị đi theo chư tổ sư mà quỳ mà lại mà van mà nài, lại mòn đầu gối mà chư tổ sư, cái chư các vị tổ ta cũng không muốn nhận đệ tử, không muốn dạy nữa. Tại vì đối với cái nhìn của chư tổ sư ngày xưa đó là làm như vậy để cho gạt bớt ra những người có những cái tâm trí yếu hèn, không có năng lực sống. Bởi vì thể nhập lại là khó, mà thể ngộ lại khó hơn. Cho nên các vị nên nhớ, khi mà tổ Thần Quang, khi mà ngài Thần Quang mà cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói cái câu mà tôi nhớ nôm na hoài, tôi nhớ tôi tư duy hoài. Mười phương chư Như Lai đã từng bỏ mạng như hà sa, đã từng hiến thân cho cọp đói, đã từng làm những việc khó làm, đã từng nhẫn những điều khó nhẫn. Như thế mà chưa gọi là cầu đạo. Cái lời đó tôi nhớ hoài. Mười phương chư Như Lai đã từng bỏ mạng như hằng sa, đã từng hiến thân cho cọp đói, đã từng làm những việc khó làm, đã từng nhẫn những điều khó nhẫn. Như vậy mà chưa thực gọi là thể nhập đạo, chưa gọi là cầu đạo. Huống gì mà ngày nay mình nghe được có mấy cái câu ngũ quẩn dây không, duyên sanh như quyển, rồi cái mình coi như mình nhập đạo rồi. Cho nên nó đau buồn là vậy đó. Cái người mà nhập đạo là cái người đó đó tỏ ngộ được cái chân lý của Như Lai rồi đó, là không có đi quýnh ai hết á. Bây giờ cư sĩ mà học được có mấy câu thôi à, thấy thầy nào làm gì sai chút á, trời đã cười thôi, vô comment, vô viết bài chửi, chửi không từ nang gì hết. Vậy là thể nhập đạo đó. Cho nên tôi nói cho các huynh đệ biết, giờ trong này là những huynh đệ mà thương quý tôi, hiểu, có cái thâm tình với tôi mới học đạo với tôi, tránh việc đó. Nhớ là tôi nhắc ra lại là lời chư lịch đại tổ sư ngày xưa, các ngài đắc đạo mà các ngài không có muốn nói, bởi vì các ngài muốn gạn lọc bớt những cái người tâm yếu hèn, không có năng lực sống. Mình ngày nay khác chư lịch đại tổ sư ngày xưa là mình biết một cái mình nói hai. Mình biết trên trời mình nói dưới đất, mình biết dưới đất mình nói trên trời á, nói nghĩ dưới đất cái gì cũng nói được, trên trời bao nhiêu tầng cũng tưởng tượng ra được hết trơn á, tưởng tượng từ ngọn cây ngọn cỏ, tưởng tượng trời Phật ơi, tưởng tượng tới bây giờ thấy mấy thầy mà viết mấy cái bài sám corona nữa chứ, trời Phật ơi là trời Phật, sám cái bài sám á là nói là cái tấm lòng, cái chí nguyện mà phải là cái người thể nhập đạo. Thí dụ như ngày xưa Hòa Thượng Tổ Huệ Đăng á, với cái bài sám từ văn, hay là Tổ Quy Mạng, hay là Tổ các vị Tổ viết ra những cái bài sám bằng cái sự chứng nhập của mình. Ngày nay mình thấy mấy thầy thừa nước đục thả câu, thấy cái nạn corona này cả thế giới rồi kêu gọi cầu nguyện sám, viết sám. Tôi đọc mấy bài sám đó là tôi nói thiệt, tôi thấy mắc cười. Viết cái mượn bên đây vài chữ, mượn bên kia vài chữ, copy bên nọ vài chữ, cái viết ra bài sám, sám cầu nguyện. Cầu nguyện cho những ai mà chết rồi á, chết vì cái bệnh corona đó về Tây Phương. Di Đà mà rước cái người bệnh corona về Tây Phương cho nó lây bệnh nữa hay sao? Nó lây cả thế giới rồi mà bây giờ mấy thầy còn muốn lây cho cái cõi Tây Phương người ta nữa hả? Cho nên tôi thấy nhiều cái tôi mắc cười. Cái thế gian họ gọi là thừa nước đục thả câu. Bài sám là phải tổ sư, phải những người đắc đạo thì mới dám viết ra sám. Rồi vậy cái con nhỏ đệ tử tôi nó thấy vậy, cái nó bà có bà hồ gì nhập nó đem nó ngâm lên, nó thải lên cho tôi nghe nữa. Trời Phật ơi, nó lây truyền sao mấy cái mê tín, mấy cái mà tửng từng tưng, nó lây truyền tới nhỏ Phật tử tôi, nó đọc, nó ca, nó thải lên cái rúp cho tôi ngồi tôi nghe. Tôi nói rồi, nhỏ này bữa nay nó bệnh nặng rồi, bây giờ bệnh này là bệnh corona hết thuốc chữa rồi. Cho nên tôi nói với thầy, làm ơn, đừng có ham làm tổ. Làm tổ là không có phải muốn nói lúc nào nói, không phải viết sám lúc nào viết. Mà nói như vậy là đụng tới bản ngã. Đụng tới bản ngã là mấy thầy là chống tôi thêm. Hãy tôi nói ra mấy thầy chống tôi thêm chứ không tôi có lợi cho tôi đâu. Nhưng mà không nói thì có nghĩa là con người mình đó là gọi là thấy mà không nói cũng không được. Tôi khổ vậy đó à, mà nó không nói thì thành ra làm con người hiểm, mà nói ra thì người ta ghét. Mà tôi thì thôi, giờ tôi huynh đệ có ghét tôi cũng ghét rồi. Cho nên tôi nói thiệt mà nói bằng cái tấm lòng của tôi, bằng cái tình thương vậy đó. Ai quý, ai hiểu thì quan hỷ. Còn không hiểu cứ chửi thêm cũng chẳng có sao. Bởi vì như tôi nói hồi nãy đó, là tu hành đó, phải cần cho người ta chửi bới, ta sỉ nhục. Thậm chí người ta chửi trước mặt mọi người đó, mà mình đứng yên, mình đứng như trời trồng vậy đó, thì mới gọi là tâm bất động. Còn mà tu hành mà nó im xuôi, không ai chửi, không ai bới, không ai nói xấu, không ai vu vạ, cho nên tu còn lâu lắm. Tú còn lâu lắm. Rồi bây giờ trả lại cái bài học bữa nay. Nói hồi cũng tào lao bên tớ cũng hết nửa giờ rồi. Cái bài học kỳ rồi đó thì cái câu mà tôi đang dở dang là đốn giác liễu Như Lai thiền, mà tôi giới thiệu cái thiền của dục giới, hay gọi là cái thiền của tiểu thừa thiền. Bữa nay tôi nói rộng ra một chút cho đại chúng là cái thiền tới năm loại thiền. Đây rồi, cái bữa nào cái ông nội ông Tân Diệu ông bắt chước vô, ông nói vậy là giờ tôi đang ca ngợi năm loại thiền, là thêm thiền của ổng là sáu loại nữa lắm à. Cái thiền có năm loại thiền. Thứ nhất là ngoại đạo thiền. Các Phật tử nhớ nha, tất cả các Phật tử học những cái này tôi nói ra là đều có sách vở hết đó nha, chứ không có đặc chuyện à. Nói đây là nói có thuật ngữ danh tự Phật học đàng hoàng. Năm loại thiền, thứ nhất là ngoại đạo thiền, thứ hai là phàm phu thiền, thứ ba là tiểu thừa thiền, thứ tư là đại thừa thiền, và thứ năm là tối thượng thừa thiền. Đó, các vị xuất gia cũng như tại gia nhớ cái lời tôi giảng này, nhớ là hãy nói tới thiền của đạo Phật thì phân tích ra nó có năm loại thiền, mà loại năm loại đây chứ không có cái thiền không phải năm loại để của đạo Phật hết. Nhưng mà tại vì có bây giờ có một số người họ thấy đạo Phật làm ăn được, thành ra họ mượn đạo Phật, họ nói đạo Phật là đạo tu thiền. Thành ra họ mượn danh vậy họ bài ra, thành ra phải làm cho cái xã hội này phải có sự mà gọi là cân đo đong đếm, phải có sự chia chẻ ra gọi là năm loại thiền như vậy. Tại vì sao các vị biết, con người của chúng ta đó sống theo cái tình thức thì dễ, mà sống theo chánh trí giác ngộ là việc không phải dễ dàng. Đại đa số chúng ta sống theo cái tình thức, chứ chúng ta ít ai sống theo chánh trí. Ngay cả người xuất gia mà chúng ta thử tìm xem coi mấy người sống gọi là chánh trí vì đạo. Hào huống cư sĩ tại gia của các vị đó mà chứng ngộ được đạo lý thì tôi nghĩ còn khó khăn hơn. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là tôi chê Phật tử tại gia không chứng đắc. Nhưng mà chứng đắc, cái điều kiện chứng đắc của Phật tử tại gia khó hơn quý thầy xuất gia. Vậy mà quý thầy xuất gia cũng còn bị những cái tình thích, tình phàm nó kéo lôi. Trở lại vấn đề mà chia ra làm năm loại thiền đó. Thứ nhất là ngoại đạo thiền. Ngoại đạo thiền hay nói khác hơn là cái loại thiền mà người ta ngồi để người ta luyện cho nó sức hồn, người ta luyện để có thần thông. Người ta ngồi ta cố tình ta luyện để cho ta biết được cái người đối phương đang nghĩ cái gì. À, ta ngồi ta có lẽ phải luyện cái hồn. Thí dụ như tôi ngồi để tôi luyện, giờ này tôi luyện nửa đêm cho cái hồn tôi á, nó đi về Việt Nam á, để cho người bên Việt Nam nó nhận cái điển đó. Thì cái thiền đó gọi là thiền của ngoại đạo, hay là ngoại đạo thiền. Nhưng mà các vị đừng có hỏi là vậy thầy có làm điều đó chưa, thầy biết tôi chưa, tôi dụ gì chứ dụ mà luyện mà sức hồn của tôi sợ rủi nó xuất ra nó vô không được, bất công à. Nhưng mà mình biết vậy đó, tại vì cái chủ trương của một số người họ tu để họ luyện cho được cái pháp thần thông, để họ làm bùa, họ có năng lực, họ có quyền tởi gì đó để họ làm phép làm phù, họ có thể sửa được cái phong thủy, cái cửa nhà, họ sửa được cái toilet, họ sửa được nhà bếp để cho gia chủ của họ, để cho bổn đạo của họ được giàu. từ nghèo để cho mong mỏi cho nó giàu, thì cái đó là ngoại đạo thiền. Nhưng mà ngoại đạo thiền này thì coi chừng à, nếu mà thiền cái kiểu đó, đó là bất chấp nhân quả nha. Cái hạng thứ hai là phàm phu thiền. Thì hạng phàm phu thiền thì có chánh tính về nhân quả đó, nhưng mà cũng còn cái tinh thần là ham chuộng sự thành đạt, chán ghét khổ đau. À, nói như vậy là lơ mơ đụng tới cái những người tu tịnh độ. Bởi vì tu tịnh độ là họ nguyện cõi ta bà, họ sợ quá rồi. Cõi ta bà kham nhẫn là chịu đựng, là bất bình, là bất an, là bất ổn, là bất như ý. Cho nên họ sợ quá, họ cầu cho bỏ cõi tịnh độ để họ được vãng sanh về cái cõi Tây Phương sung sướng, cực lạc. Thì ở đây coi chừng mình giảng ở chỗ này là đụng tới họ. Nhưng mà nếu có đụng các vị cũng quan hỷ, tôi không có ý đánh đổ tịnh độ nghe, tôi cũng đang giảng tịnh độ à. Sáng mai là thứ sáng thứ ba, sáng thứ năm, sáng thứ bảy tại Hoa Kỳ là học Kinh A Di Đà đàng hoàng à. Chứ tôi không có bài bác là tôi không giảng Kinh Di Đà, tôi giảng Kinh Di Đà liễu nghĩa đàng hoàng. Cho nên hạng phàm phu thiền và hạng ngoại đạo thiền này, hai hạng này đó thì coi như là gần giống nhau. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là ngoại đạo thiền thì không có niềm tin về nhân quả. Bởi vì họ chuyển vời mà, họ tu để họ luyện sao mà cho từ cái nghèo thành giàu, họ luyện cho từ coi như bệnh tật thành mạnh khỏe, họ luyện cho coi như là bắt quại mà. Thì mình coi chừng à, coi chừng đi ngược cái nhân quả. Cho nên những Phật tử mà tu theo cái kiểu đó, tôi nghĩ là tôi các vị ở đâu này đang nghe đây, có ai tu theo kiểu đó thì coi chừng à, xét lại à nha. Xét lại đó không phải của đạo Phật thiệt à. Nếu mà tu mà để luyện cho để mà có cái ai nhập, ai điển, ai đốm, ai mà để mà lên để làm phép làm phù, để mà sửa cửa nhà, sửa toilet, sửa nhà bếp, và sửa vân vân để cho bá tánh bổn đạo giàu đó, coi chừng anh đi ngược nhân quả. Tôi nói vậy thôi, nói chân thật vậy thôi, ai hiểu sao hiểu. Chứ mà bây giờ nói quá vừa người ta chửi mình dữ lắm, mà nói vậy chứ cũng có người chửi rồi đó. Và tôi nói đây không hề tôi giành giật tín đồ, tôi nhắc lại à, tôi nói đây là nói cho người trí, cho những bổn đạo có cái lòng mong mỏi học tập cái nền chánh giáo của Như Lai. Thành ra giờ ai nghe không nổi thì cứ việc tắt máy ngủ tiếp. Đây tôi cũng thưa thiệt, chứ đừng có nghe không nổi rồi vô chửi tôi tội nghiệp tôi. Tôi nói vậy không có lợi ích cho tôi hết á. Tôi tha thiết đây là tôi đang hướng dẫn, tôi đang chia sẻ cho những ai có cái tâm học Phật chân chánh, học Phật liễu nghĩa. Vì vậy mà tôi trở lại vấn đề là ngoại đạo thiền thì không có niềm tin nhân quả như phàm phu thiền. Vì ngoại đạo hướng cái thần thông, hướng vận hạn tốt xấu, đam mê cuộc sống, họ xuất hồn đi nơi này nơi khác. Bởi vì cuộc sống cần cái tiếng tâm danh lợi nên họ bất chấp nhân quả. Đó là ngoại đạo thiền. Còn phàm phu thiền á, thì những người này họ quy tâm bảo nhưng tinh thần họ còn ham thích chút thần thông, nào là quan niệm thiền để cho đẹp, để cho mạnh khỏe, để cho bệnh tật tiêu trừ, vân vân. Thiền này chưa vào vòng thánh vì họ còn ngã chấp. Như vậy các vị nên nhớ, tu hành mà nếu còn cái ngã chấp là chưa vào vòng thánh được, chưa vào vòng thánh được. Tôi nói đây nói rộng ra đó, mình nói ra thì nó đụng nữa nè, đụng nhẹ mà nó đau á. Là nhiều Phật tử đi chùa nói con đi chùa giờ có không cầu gì á, cầu cho con mạnh khỏe, coi như là thầy ơi năm nay con bà 80 rồi, con cầu cho con được mạnh khỏe là số 1 và là trên hết. Không lẽ là tôi hỏi chứ vậy, chứ cô muốn cầu gì thêm nữa ha? tuổi đó mà cậu mạnh khỏe là số 1 rồi, giờ cũng cậu gì nữa. Không lẽ tôi hỏi vậy thì ta ghét mình chứ thiệt. Nhưng mà mình đi chùa mà mình còn cầu cho mạnh khỏe, mình còn cầu cho gia đình hạnh phúc, mình còn cầu cho thành đạt như ý đó, thật sự đó là mình chưa có phải là đi trúng con đường chánh đạo đó nha. Tại sao tôi nói như vậy? Vì đối với Phật Pháp chỉ rất rõ ràng vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh. Thậm chí trong luận Bảo Vương Tam Muội nói đó, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Cho nên mình còn cầu mạnh khỏe, còn cầu cho bình an, còn cầu cho hạnh phúc là mình chưa có đi đúng con đường chánh đạo đâu. Nhưng mà không có chùa như tôi vậy đó, không cần bổn đạo như tôi vậy đó thì nói điều này được. Chứ mà có bổn đạo mà ngồi giảng trước bổn đạo như vậy là coi như nó phủi đích, nó đi rột, nó bỏ nó đi về. Bởi vì đại đa số ngày nay đi chùa để cầu mà. Chứ 100 người đâu có bao nhiêu người đi chùa để cầu học đạo đâu, mà để cầu gia đạo. Cầu gia đạo, cạo gia đầu vậy đó. Cho nên nói mà bởi vậy hãy nói kiểu của như tôi nói, là một là cỡ như ngài Như Nguyễn Thiền Sư cũng không cần chùa chiền danh vọng gì. Giờ tôi cũng dạy am tranh gì đó, cái gì thấy chiều nay ra ngồi trước cái hàng hiên về giảng đạo rồi, thôi trời ơi nó thanh thoát cỡ nào, vừa nghe tiếng xe chạy, vừa nghe tiếng chim kêu, vừa nhìn thấy ra lá đung đưa. Nhưng mà thật sự ra đó, mấy ai chấp nhận bằng lòng vậy? Ta phải có chùa to, ta phải có bổn đạo cho đông. Nhưng mà thời thế ngày nay nó cũng may là nó có cái mạng về cái ngồi nói về cả thế giới, ai muốn nghe nghe. Nói đúng chánh pháp vậy đó, ai mà rà trúng tần số thì nghe, không rà trúng tần số thì thôi. Thì thành ra tôi giờ tôi cũng không ngăn ngại gì, không ngại ai nghe, không nghe. Tôi nói thiệt các vị vậy à. Mà điều được như ngày hôm nay là phải trả cái giá rất đắt nha. Trả cái giá đắt lắm mới được vậy à. Chứ mà ngồi hôm nay mà ngồi cái nơi hàng ba mà nói dây đây là đừng có tưởng đâu là không trả giá nha. Đánh đổi dữ dằn lắm, lên bờ xuống ruộng đó. Bây giờ tới cái thiền thứ ba là tiểu thừa thiền. Tiểu thừa thiền là cái giai đoạn tu tập phải đạt đến cái ngã không. Người mà tu hành tiểu thừa thiền hay nói chung là tu về pháp môn tứ niệm xứ gọi là tiểu thừa thiền á. Tu đã đạt đến cái ngã không. Có cô Phật tử, cô Diệu Thủy nói à, thì nói chánh pháp ngồi đâu giả cũng đẹp, không cần cái hình Phật. Đúng rồi, thờ Phật có để hình ai đâu. Thờ Phật các vị biết là Phật đi ra đường xin ăn vậy, là gặp ai Phật nói pháp đó. Bữa nào Phật không nói pháp cho người đi trên đường nghe thì thọ trai xong thì rửa chân, Phật ngồi nói pháp cho chư tỳ kheo nghe. Có hình tượng Phật nào sau lưng đâu. Vậy với tôi còn có cây, còn có thông, còn vậy là ôi quý giá, vậy là mình hạnh phúc hơn Phật nhiều à. Phật hồi xưa ngồi gốc cây đâu được ngồi cái ghế cứng cáp như tôi ngồi giờ đâu. Bởi mình ngày nay mình còn nhiều cái điều mà mình chưa có bỏ được. Mình tưởng đâu mình hơn Phật chứ thật sự ra. Thôi trở lại cái vấn đề để nói hồi hết giờ. Thôi kệ nó, học đạo rồi học, vừa học rồi vừa chơi vậy mà. học mà vừa học vừa chơi vậy nó mới là coi như là tỏ đạo nha, chứ đừng có gắt quá cũng không được, mà chảnh mãn quá cũng không được. Tiểu thừa thiền là đạt tới cái ngã không, là bước vào thấy bốn đại năm quẩn là không tứ, là cái người này là tu tứ diệu đế thập dị nhân duyên để đạt tới cái thể ngộ ta là vốn không, gọi là tiểu thừa thiền. Có đạo hữu hỏi tứ niệm xứ thiền tệ Vipassana, và đúng rồi đó, tại vì bên tư tưởng của Nam truyền thì họ lấy cái tư tưởng đó là chính để họ tu tập, để họ đạt tới cái chỗ ngã không. Rồi đại thừa thiền thì giai đoạn này đó thì phải thấy ngã không và pháp không, chứng được cái tịch không rỗng lặng thì gọi là đại thừa thiền. Vậy thì tôi nhắc trở lại, nếu nói về tiểu thừa thiền thì coi như là tu đã đạt tới ngã không. Mà cái pháp tu của tiểu thừa thiền đó là tứ đế thập nhị nhân duyên. Còn đại thừa thiền đó là tu đã đạt cái ngã không và pháp không nữa, để chứng được cái thể tịch không rỗng lặng. Nhưng mà cái điều Tổ sư Quyền Giác nói đây á, là Như Lai Thanh Tịnh Thiền, hay là còn gọi là Tối Thượng Thừa Thiền, Đốn Giác Liễu Như Lai Thiền, Lục Độ Vạn Hạnh Thể Trung Viên. Như Lai Thiền hay nói chung là Tối Thượng Thừa Thiền thì nó còn có những cái tên gọi khác như Tự Tánh Thanh Tịnh Thiền, còn gọi là Nhất Hạnh Tam Muội, còn gọi là Chân Như Tam Muội, gọi là Tối Thượng Thừa Thiền. Các vị hỏi tôi lấy cái nào ở đâu, tôi xin thưa rằng các vị lật Kinh Pháp Bảo Đàn ra, Tổ Huệ Năng có một cái chương tên là Nhất Hạnh Tam Muội, hay nói khác hơn là Tối Thượng Thừa Thiền, Kinh Pháp Bảo Đàn, hay là Chân Như Tam Muội, Tự Tánh Thanh Tịnh Thiền. Nói phải có sách mới có chứng rõ ràng vậy đó. Tối Thượng Thừa Thiền là thiền của Như Lai, là công đức thiền định mà Phật đạt được. Hình thành sơ lược 18 tiêu chuẩn gọi là Thập Bát Bất Cộng Pháp. Thứ nhất là thân vô thắc, khẩu vô thắc, ý vô thắc là ba. Có nghĩa là thân không tạo tội lỗi, miệng không tạo tội lỗi, ý không tạo tội lỗi. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Có nghĩa là tất cả hành động của thân, tất cả hành động của miệng, tất cả hành động của ý đều được trí tuệ soi sáng. Trí huệ tri quá khứ vô lại ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Lấy cái trí tuệ mà biết được quá khứ hiện tại vị lai một cách không ngăn ngại. Muốn biết nhân trước thì xem quả nay, muốn biết quả nay thì xem nhân đang làm. Như vậy là ba lần sáu, ba là chín rồi. Thân vô thắc, khẩu vô thắc, ý vô thắc. Trí huệ tri hiện quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Đây là chính rồi. Bởi vì cổ nhân thường nói là quá khứ sự minh chi cảnh, mà vị lai sự ám như tắc. Sở dĩ Đức Phật gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền có chính cái điều mà như tôi vừa nói đó, trong 18 thứ mà nãy giờ tôi nói chính đó, là vì những cái gì đã trôi qua trong cái quá trình vô lượng kiếp tử sinh của Ngài gọi là bất khả thiết. Bất khả thiết vi trần số của Ngài là Ngài đã thấu rõ. Thấu rõ cho nên người xưa mới nói là cái gì mà nó qua rồi á thì nó sáng như gương, mà chuyện gì mà nó chưa tới á thì nó đen như mực. Cho nên nguyên cái câu chữ Hán là quá khứ sự minh chi cảnh, mà vị lai sự ám như tắc. Cái thứ 10 là vô dị tưởng, là không còn có cái tưởng lung tung phân biệt. 11 là vô bất định tâm, là luôn luôn định tâm sáng suốt, có chánh niệm, làm biết đang làm, nói biết đang nói, vân vân, thường nhiếp tâm trụ trong thiện pháp, gọi là mục bất thị tài sắc, nhĩ bất thính văn thân. Nghĩa là mắt không dính tài sắc, tai không đắm nghe âm thanh, thì gọi là vô bất định tâm. Mười hai là vô bất tri kỷ xả tâm, là tâm thường an trú vắng lặng bình đẳng, biết hết mà như không biết gì hết. Ồ, xin lỗi các chị hết giờ chưa? Ồ, còn mấy phút nữa. Nghe hết mà không nghe gì hết. Cho nên vấn đề vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét phải quấy, đối với Đức Phật, đối với cái người mà đạt tới thanh tịnh Như Lai thiền không có bị động. Như tôi nói ban đầu á, mình bị động là tại vì mình tưởng đâu cái vui buồn, cái phải quấy đó là mình, cho nên mình mới bị động. Còn đối với Như Lai thanh tịnh thiền, đối với chư Phật không có bị động. Và bây giờ mình cũng phải học theo cái của Phật học, của Phật nói, Phật làm. Tất cả huynh đệ mình tập, cái mà vui buồn, cái mà vinh nhục, cái mà phải quấy không phải là mình. Nó là cái sanh khởi. Cho nên cái phút đầu sanh khởi đó, mình cứ cho nó sanh khởi, nhưng mà phút thứ hai mình phải nhận ra. Đây là hiện giờ tôi đang thực tập. Tôi đang thực tập đây. Và tôi chia sẻ cho mấy quân đệ thực tập. Ngay sĩ vô mặt mình chửi thẳng vô mặt mình, nói xấu mình, du dạ mình, phơi bày cái lỗi của mình, giận. Đừng ai nói không giận, ai nói không giận là láo dữ lắm. Giận. Nhưng giận phút đầu thôi. Khi nổi cơn giận lên, mình lật đật chuyển cái 60 giây đó. Cái phút thứ hai mình nhận ra cái giận của mình. Thế thì cái giận kia là cái sanh khởi. Tôi vì tôi vô minh cho nên mấy chục năm dài tôi cũng ngu si chỗ này nè, cho nên tôi hay giận. Giận cho nên tôi nóng, đụng chuyện là tôi nóng như lửa đốt. Vì vậy mà tôi hết thất bại này tới thất bại nọ. Nhưng mà thất bại gì? Thất bại công danh, thất bại sự nghiệp, thất bại tổ chức. Chứ còn thật sự ra cũng chẳng có cái gì gọi là thành công. Nhưng mà nhờ thất bại vậy cho nên giờ không có giáo hội hè gì hết, không có chức tước, cần chức tước địa vị gì hết, giờ cũng không cần chùa chiền danh lợi, giọng chùa to Phật bự gì hết. Thất bại là thất bại, không có được những cái thứ đó. Tại vì cái tánh mình nóng nảy quá đi, ai vừa nói câu trước câu sau là mình nhảy lông đổng rồi. Nhưng mà nhờ vậy nó mới được tới ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ này bắt đầu thực tập bước thứ hai. Và tôi có lời kêu gọi chư huynh đệ cùng với tôi thực tập. Cứ việc cho nó sanh khởi, nhưng mà nhận ra liền. Nhận ra trong vòng 60 giây. Nhận ra nếu mà 60 giây mà chưa có cho nó chưa có xuống được á, phải tiếp tục cố gắng. Cho nên vậy mà phải quán chiếu, phải tu thôi. Chư Tiền Bối mới nói câu là nhược thủ nhất thừa vật ố lục trần. Lục trần bất ố thì hoàng đồng chánh giác. Người muốn đạt đạo nhất thừa thì sống trong cái lục trần đó, sống trong sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Mà mình sống trong sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình không có bị, không có bỏ, không có chê, không có quán ghét, không có bị nó nhận chìm, thì đó là chánh giác. Nhược thủ nhất thừa vật ố lục trần, lục trần bất ố thì hoàng đồng trên nhà. Mà mình gọi lục trần vậy chứ nó không có trần gì hết trơn á. Tại vì nó làm cho nhiều người nhiều người bị nhiễm ô vì nó, cho nên mới mới Đức Phật mới vận dụng thế giới tắc đàn, gọi là phổ vị thế giới tắc đàn, mà Phật nói trần vậy thôi chứ nó có trần gì đâu. Trần là khi nào con người mê hoặc, con người đắm đuối, con người bị nó nhận chìm thì mới gọi là trần, chứ còn nó đâu phải là trần. Nhưng mà tại vì á, đã là phàm phu chúng sanh thì nhiều người bị mê hoặc vì nó, bị đắm đuối vì nó và bị nó nhận chìm. Cho nên Phật mới phương tiện giảng cái pháp gọi là phổ vị thế giới tất đàn. Các vị nên nhớ rằng là một người giảng sư á, tôi chia sẻ cho mấy huynh đệ trẻ phải học cho rõ tứ tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, phổ vị thế giới tất đàn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Khi mình giảng kinh biết khi nào Phật dùng cái đàn nào, tất đàn nào để mà nói. Cho nên nhược thủ dục thủ nhất thừa, vật ố lục trần, mà lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác. Cái đó là dục vô giảm. Dục vô giảm là ý muốn không giảm đủ các pháp lành, mà luôn muốn quá độ chúng sanh mà tâm không nhàm bỏ. Dầu là chúng sanh trần đời nó ngang tàn, nó ngược ngang, nó cà chớn cà cháo, nó bản ngã, nó cống cao ngã mạn, nhưng mà đối với chư Phật thì không bao giờ có ý bỏ chúng sanh. Thấy chúng sanh ngang tàn bạo ngược thì càng thương, càng muốn quá độ. Đó là Phật nha. Tôi thì tôi chưa chịu nổi điều đó. Tôi thì tôi không làm nổi điều đó. Bây giờ tôi ngán ngẩm chúng sanh mà nó nói ngang lắm, nó không lợi à. Nghĩa là tôi thì tôi làm không nổi, nhưng mà nói chứ nói vậy thôi chứ bỏ sao đành. Dạ người nói vậy thôi chứ còn trách nhiệm bổn phận mình là người đệ tử Như Lai thì mình không gánh vác chuyện chúng sanh thì ai. Nhưng mà tại vì đời này nó chưa có hữu duyên lành với mình thì mình làm bộ mình bỏ vậy thôi, chứ còn á, đã là chúng sanh thì cứ lặn hợp trong ba cõi sáu đường, không gặp nước này cũng gặp nước nọ, không gặp đời này cũng gặp đời nọ. Đã nghe qua danh tự, đã thương, đã ghét thì không có chạy đâu cho khỏi cái bầu vũ trụ bao la này á. Nó giống như cái lòng bàn ốp xuống vậy nè, là chạy lên quanh nó trống vậy thôi à. Học đạo học vậy đó, nó mới đã cái lỗ tai, nó mới mở mang cái trí não ra, mới không có uổng công. Mà tôi nói vậy mà quý vị không hiểu nữa, tôi cũng chịu thua. Cho nên dục vô giảm, niệm vô giảm là tâm niệm không giảm, không có thói chuyển. Huệ vô giảm là trí huệ không giảm, tinh tấn vô giảm là siêng năng tấn tới không giảm. Vì độ chúng sanh nên thường thực hành các phương tiện không dừng nghỉ, gọi là tinh tấn vô giảm. Giải thoát vô giảm là giải thoát không giảm, Phật lìa tất cả chấp trước, có đầy đủ hai giải thoát hữu vi và vô vi, dứt sạch hết tất cả não phiền tập khí. Giải thoát tri kiến vô giảm là giải thoát tri kiến không giảm, Phật thấy các tướng, giải thoát rõ suốt không bị chướng ngăn. Đó là 18 thứ gọi là thập bát bất cộng pháp và một vị Phật Như Lai phải có. Như vậy là mình tu là mình muốn thành Phật được đó, thì phải có 18 cái điều này. Tôi xin nhắc trở lại 18. Bây giờ tôi nhắc các vị thuộc chơi về cái danh tự vậy. Nó thuộc chơi chứ cũng phải ráng mà thuộc thiệt à. Chứ mình tôn sùng Như Lai là thầy giáo chủ của mình mà mình không biết cái 18 điều này là mình cũng là đứa con không phải là gọi có hiếu nghe. Thứ nhất là thân vô thất, thứ hai là khẩu vô thất, thứ ba là ý vô thất. Chữ vô thất có nghĩa là không có sai lầm, không có tạo tội lỗi. Một vị Phật thì thân không tội lỗi, miệng không tội lỗi, ý không tội lỗi, là ba rồi. Thứ tư là trời xuống lạnh rồi các vị nghe. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, và nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Đó là sáu. Là tất cả những cái việc làm của thân, của miệng, của ý đều theo cái trí tuệ hướng dẫn. Hiện giờ chúng ta mình chưa được cái điều đó nghe. Hiện bây giờ chúng ta đang làm những cái việc là do vô minh hướng dẫn á. Bởi vì chúng ta còn phàm. Chúng ta đang học trên con đường của Bậc Phật, của Bậc Thánh. Mà nếu ai mà mỗi hành động về thân, về miệng, về ý mà do trí tuệ nó chỉ bảo, thì đó là mình biết là mình đang đi trên con đường của Phật đi. Hiện bây giờ mình làm gì mình cũng do vô minh nó dẫn hết trơn á. Bởi vì tham dục, sân nhế, trạo cử, thùy miên, hôn trầm, hay nói khác hơn là tình, tiền, danh, lợi, nó sai sử mình, nó dẫn đường mình. Còn đối với Phật thì nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành. Như vậy là 6 rồi. 7 là trí tuệ, trí huệ tri quá khứ vô ngại, trí huệ tri hiện tại vô ngại, trí huệ tri vị lai vô ngại. Là 9 rồi ha. Vô dị tưởng là 10, vô bất định tâm là 11, vô bất tri kỹ xả tâm là 12, dục vô giảm 13, niệm vô giảm 14, huệ vô giảm 15, tinh tấn vô giảm 16, giải thoát vô giảm 17, và giải thoát tri kiến vô giảm là 18, gọi là thập bát bất cộng pháp. Muốn thành Phật là phải có cái điều 18 điều đó. Đó là nói về cái thiền, đó là thiền gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Hay gọi là Đốn Giác Liễu Như Lai Thiền. Lục Độ Vạn Hạnh Thể Trung Viên. Một khi mà mình hiểu như vậy rồi thì lục độ là 6 cái con đường của Bồ Tát, là bố thí, là trì giới, là tinh tấn, là nhẫn nhục, là thiền định, là trí tuệ đó. Vạn hạnh, lục độ vạn hạnh nó đủ đầy, nó tròn viên mãn. Lúc đó mình mới chợt nhận ra rằng mộng lý minh minh hữu lục thú, mà giác hậu không không vô đại thiên. Những cái mà 6 nẻo luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục và quỷ súc sanh, gọi là lục đạo luân hồi đó. Gọi là mộng đó. Mộng lý minh minh hữu lục thú. Chữ minh á, nếu mà nó là sáng á, thì một bên chữ nhật, một bên chữ nguyệt. Còn cái chữ minh này ở trên này nó có cái sự cái che gì cái nữa, có nghĩa là nó bị che mờ để cho nên minh minh. Do mình ngủ mê, mình lờ mờ, gọi là mộng lý minh minh, cho nên mình mới thấy có 6 nẻo luân hồi. Cái tâm mình nó mới chuyển vận trong 6 cái con đường: trời, Atula, người, địa ngục và quỷ súc sanh. Nhưng mà giác hậu khi mình chợt tỉnh ra rồi, mình giật mình tỉnh mộng rồi, giác mộng không còn nữa. Mà như tôi đã nói là mộng là có 2 thứ mộng đó. Mộng thứ nhất là mộng vui buồn. Vui buồn của mình là mộng. Đó là nói về cái mộng ngắn. Cái mộng mà vùi đầu trong cái kiếp tử sanh, gọi là điên trường, vùi đầu trong một kiếp người đó, cái mộng đó mộng dài. Từ cái mộng mộng ngắn, mộng dài đó mà làm cho mình trường viễn kiếp, trường viễn kiếp tử sanh mà không có ra khỏi. Cho nên tôi hồi chiều nay tôi có đọc cái một chút chơi về án công án thiền. Bởi vì tôi tìm cái chữ Như Lai thiền này nè, cho nên nó mới ra công án thiền. Có một vị sư nọ hỏi một vị thiền sư: vậy chứ khi mà nó bị động đó, khi bị động đó, khi mà cái thân tức ngũ quẩn này bị động á, lúc đó tâm nó đâu? Rồi mơ mốt về ngũ quẩn này nó tan rã đó, rồi tâm nó ở đâu? Thì vị thiền sư đó, tôi nhớ mãi mãi thôi chứ tôi chưa có nghiên cứu nhiều, nhưng mà tôi nói chơi cho các vị nghe, rồi bữa nào rồi tôi nghiên cứu rồi tôi giảng. tôi thiệt sự thiệt lòng nói tôi cũng là nói con vẹt thì cũng được đi, vẹt nhái ông chủ nhà thôi, chứ còn thiệt lòng mà tôi cũng thưa thiệt là tôi cũng chưa có chứng ngộ gì hết trơn á, tôi mới thể nhập thôi chứ tôi chưa thể ngộ. Tôi cũng như các vị vậy thôi, nhưng mà chẳng qua tôi có cái duyên may mắn hơn là tại vì tôi mặc cái chiếc áo này, tôi cạo cái đầu này, tôi nói cho nhiều vị nghe hơn. Chứ tôi cũng nói thiệt là tôi cũng còn ăn mặc ở ngủ thở như các vị. Các vị thêm một hai món nữa, còn tôi thì không có món đó. Cho nên tôi thì có ăn mặc ở ngủ thở, hay nói thêm chút ăn mặc ở ngủ ỉa, có. Chứ còn cái món mà của các vị có thì tôi chưa có, ví dụ thiệt lòng vậy. Thì ra là cũng ai hơn ai đâu. Mình thấy vậy để rồi mình mới làm anh em với nhau, mình nhắc với nhau một cái chân thành. Thì ông thiền sư mới trả lời, ông nói là cái chuyện hiện tại nên lo chưa rồi, lo chi cái chuyện tương lai. Nội hiện bây giờ cái thân ngũ quẩn của ông, cái gì là ông đây, ông chưa giải thích xong, ông lấy đâu cái chuyện thân ngũ quẩn về sao. Thôi tới đây nghỉ ha, cũng hơn một giờ đồng hồ rồi. Chiều nay ở Việt Nam và sáng mai ở bên này chúng ta tiếp tục học Kinh Di Đà nhé. Ráng tranh thủ cái mùa Corona này gì đó, Corona này mình học vậy đó. Chứ coi như bữa nay là xong cái bài đó ha, cái bài đốn giác liễu như lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nó nghĩa là khi mộng thì có sáu nẻo luân hồi, nhưng mà giác rồi đó thì tìm dấu vết cõi đại thiên không có. Thôi vậy biết vậy thôi. Được rồi, tôi sẽ phân tích thêm cái câu mà giác hậu không không vô đại thiên vào cái kỳ giảng tới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.